Chương 239, hậu phát chế nhân. Giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi kình địch sao nghe được củ chỉ Hà Nguyệt, hạ tặc cả xì nhất thời hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cực kỳ hiển nhiên, ở hạ tặc cả xì xem ra, tên kia làng mây nỉ dạ đừng tờ giờ âm mở kệ có thể có được củ chỉ Hà Nguyệt đánh giá như vậy, đã đầy đủ hắn coi trọng. Chỉ là, hạ tặc cả xì đồng dạng có tự thân kiêu ngạo, cho nên đủ chỉ Hạ Nguyệt càng là nói đừng tờ giờ mở kệ không thể khinh thường, hạ tặc cả xì thì càng đánh bại cái kia tên là đừng tờ giờ mở kệ làng mây nì ra. Huống chi, hiện nay hạ tặc cả xì còn biết đừng tờ giờ mở kệ là làng mây dạ thần nhất tộc tộc nhân, càng làm cho hạ tặc cả xì kiên định đánh bại đừng tờ giờ mở kệ tín nhiệm. Phải biết, từ võ sĩ thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu về sau, chỉ có 3 cái võ sĩ gia tộc có thể tại nhẫn giả giới quật khởi, đó chính là cổ nổ hạ thôn hạ tạc bộ tộc, làng xương mù sạt bộ tộc, còn có làng mây dạ thần bộ tộc. Vì chứng minh mình gia tộc cường thế, cổ nổ hạ thôn hạ tạc bộ tộc, làng xương mù sạt bộ tộc còn có làng mây dạ thần bộ tộc, đều ở đây âm thầm phân cao thấp, hiện tại làng mây dạ thần nhất tộc tộc nhân muốn tới tham gia chung nhẫn sát hoạch. Hạ tặc cả xỉ cảm giác mình nhất định phải đánh bại dạ thần nhất tộc tộc nhân, vì mình chỗ ở hạ tặc bộ tộc giành vinh quang. Còn như ủ trì Hạ Nguyệt nghĩ liền muốn đơn giản một chút, chỉ cần là những cái này tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, đều là ủ trì Hạ Nguyệt đánh bại mục tiêu. Cho nên, làm ủ trì Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ đám người đi trước sân huấn luyện, chuẩn bị muốn thử nghiệm một cái xạ rủ tổ bí đoa nở dấu thực lực lúc, bọn họ dọc theo đường đi đều hơi lộ ra trầm mặc. Hiển nhiên là ở canh gác lấy tên kia làng mây lý dạ, đường tờ giờ mở kệ. Ngay sau đó đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt mang theo hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tàng đi tới sân huấn luyện về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt liền không nữa suy nghĩ tên kia làng mây lý dạ đường tờ giờ mở kệ sự tình. Dù sao, xạ rủ tổ bị đoan nở tàng là muốn cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt, hạ tặc cả sĩ hai người cùng nhau tham gia chung nhận thi. Nếu là xạ rủ tổ bị đoa nở dấu thực lực quá yếu nói, rất có thể liên lụy ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả xì ở chung nhận trong cuộc thi thành tích. Sau đó, đi tới sân huấn luyện ủ chỉ Hạ Nguyệt giống như hạ tặc cả xì liếc nhau một cái, trợ ánh mắt liền chuyển tới xạ rủ tổ bị đoa nở dấu trên người, nói ra, đoa nở tàng, hiện tại ta và cả xì chuẩn bị muốn thử một chút thực lực của ngươi, thuận tiện nhìn ngươi ở đây thổ độn nhận thuật ở trên tạo nghệ. Để cho công bằng, liền từ ngươi tới chọn đối thủ đi được. Củ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, xạ rủ tổ bí đoa nở tàng mỉm cười gật đầu, nói ra, Nguyệt quân, ngươi ở tiền tuyến biểu hiện thật sự là quá kinh khủng, xa nhẫn thôn phái ra chọn 20 người đều không thể đánh bại ngươi, cho nên ta khẳng định không thể là của ngươi đối thủ. Nếu nói như vậy, vừa nói, xạ rủ tổ bí đoa nở giấu ánh mắt liền rơi vào hạ tặc cả xỉ trên người, tiếp tục mỉm cười nói, nếu nói như vậy, cả xỉ quân, ta liền chọn ngươi đi làm ta đối thủ đi hử, ngươi sẽ hối hận ở xạ rủ tổ bị đoan nở tàng nói rằng cái này bên trong thời điểm, hạ tặc cả xỉ trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, bởi vì xạ rủ tổ bị đoan nở tàng trong giọng nói truyền ra ngoài ý tứ, chính là hạ tặc cả xỉ thực lực ý hê u hơn đủ chỉ Hạ Nguyệt. Mê ái nủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết giống như hạ tặc cả xỉ người kiêu ngạo như vậy. Đang nghe xạ rủ tổ bí đoa nở tàng như vậy thoại ngữ về sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Cho nên, đang ở xạ rủ tổ bí đoa nở tàng vừa dứt lời trong nháy mắt, hạ tặc cả xì liền chuẩn bị hào hào dạy dỗ một chút xạ rủ tổ bí đoa nở tàng, cho hắn biết thực lực của chính mình. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt chứng kiến xạ rủ tổ bí đoa nở tàng chọn hạ tặc cả xì làm chính mình đối thủ. Đồng dạng cảm giác xạ rủ tổ bị đoa nở dấu tuyển trạch có chút không đúng. Phải biết, hạ tạc cả xỉ không chỉ có tinh thông hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp, càng là ở lôi độn nhận thuật trên có nhất định tạo nghệ. Mà xạ rủ tổ bị đoa nở tàng tinh thông nhận thuật là thổ độn nhận thuật, vừa may bị hạ tạc cả xỉ lôi độn nhận thuật khắc chế, cho nên xạ rủ tổ bị đoa nở tàng muốn ở hạ tạc cả xỉ trong tay đạt được thắng lợi tỷ lệ, quả thực ngay cả 3 thành đô không có. Sau đó, đến khi hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tàng đều sau khi chuẩn bị xong, Uchiha Nguyệt ngay ở bên cạnh quan sát hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở dấu tỉ thí. Hạ tặc cả sĩ tâm bên trong nguyên bản liền nín một luồng khí nóng, cho nên đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa tuyên bố bắt đầu tỉ thí trong nháy mắt, hạ tạc cả cả sĩ thân ảnh liền đi tới xạ dù tổ bị đoa nở giấu trước mặt. Theo ủ chỉ hạ nguyệt đám người chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, càng là ở tiền tuyến trên chiến trường biểu hiện xuất sắc, hạ tạc cả cả sĩ bây giờ kinh nghiệm chiến đấu đã tích lũy đến rồi trình độ nhất định, biết phải đối phó xạ dù tổ bị đoa nở tảng như vậy nhận thuật hình lý ra, liền cần gần người ngăn cản hắn sử dụng nhẫn thuật. Thế nhưng đang ở hạ tặc cả cả sĩ mới vừa gần người đến xạ dụ tổ bị đoa nở tàng trước mặt trong nháy mắt, đồng nhiên xạ dụ tổ bị đoa nở giấu thân ảnh lại biến mất ở hạ tặc cả cả sĩ trước mặt ổ có ý tứ thổ độn. Nham ẩn thuật sao mắt thấy xạ dụ tổ bị đoa nở tàng biến mất ở hạ tặc cả cả sĩ trước mặt, trật ủ trí hạ nguyệt cũng đã nhận thấy được xạ dụ tổ bị đoa nở tàng sử dụng một cái thổ độn nhẫn thuật, chính là thổ độn. Nham ẩn thuật. Sử dụng nham ẩn thuật giấu ở bên cạnh trong nham thạch, xạ dù tổ bị đoa nở tàng là chuẩn bị để hạ tạc cả cả sĩ mất đi chính mình mục tiêu. Nhưng mà, hạ tạc cả cả sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú được nào, tiếp lấy đang ở xạ dù tổ bị đoa nở tàng mới vừa sử dụng nham ẩn thuật trong nháy mắt, bổ ra xạ dù tổ bị đoa nở tàng sở ẩn nút nham thạch. Thình thịch trong nháy mắt, hạ tạc cả cả sĩ nhanh trắng chi nhận bổ ra trước mặt nham thạch. Chợt xạ dụ tổ bị đoa nở giấu thân ảnh liền bại lộ ở tại hạ tạc cả cả sĩ trước mặt. Tại dạng này gần người tình huống bên dưới, coi như ủ chỉ hạ nguyệt phải đối phó hạ tạc cả cả sĩ đều muốn tiêu hao một ít khí lực, dù sao hạ tạc cả cả sĩ trong khoảng thời gian này đồng dạng ở khắc khổ tu luyện. Cho nên, làm ủ chỉ hạ nguyệt chứng kiến hạ tạc cả cả sĩ gần người đến xạ dụ tổ bị đoa nở ẩn thân bên thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã có thể phán định xạ dụ tổ bị đoa nở giấu ở trong tỉ thí thua mất. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, xạ dụ tổ bị đoa nở tàng dĩ nhiên thuộc về cái loại này hậu phát chế nhân nì dạ hơn nữa. Xạ dụ tổ bị đoa nở tàng thầm nghĩ chính mình chính diện giao thủ không phải hạ tặc cả cả sĩ đối thủ, tiếp lấy sẽ cùng trước mặt hạ tặc cả cả sĩ du tẩu đứng lên liên tục sử dụng thổ độn nhận thuật tới phòng ngự hạ tặc cả cả sĩ tiến công. Xạ dù tổ bí đoa nở tàng hầu như ở hạ tắc cả cả sĩ mỗi một lần tiến công mà đến thời điểm, cũng có thể phi thường cực hạn chuyển nguy. Thành an. Chỉ là, ở cực hạn ở giữa chuyển nguy thành an phương pháp, hoặc là chính là xạ dù tổ bí đoa nở tàng sở hữu viễn siêu hạ tắc cả cả sĩ thực lực, cho nên có thể đủ ở cực hạn bên trong thoát ly khốn cảnh. Hoặc là, chính là xạ dù tổ bí đoa nở tàng căn bản là không phải hạ tắc cả cả sĩ đối thủ. Chỉ có thể dùng được phương pháp như vậy để thoát ly hiểm cảnh. Không nghi ngờ chút nào, xạ dù tổ bị đoa nở giấu tình huống hẳn là thuộc về người sau, thực lực của hắn nguyên bản là không bằng hạ tạc cả cả sĩ, chỉ có thể sử dụng thổ độn nhận thuật chật vật ngăn cản hạ tạc cả cả sĩ tiến công. Sau đó, hạ tạc cả cả sĩ lại cùng trước mặt xạ dù tổ bị đoa nở tàng giao thủ 10 cái hiệp thời gian, cuối cùng vẫn hạ tạc cả cả sĩ đánh bại xạ dù tổ bị đoa nở tàng, thu được tỷ thí thắng lợi. Nhưng mà, đang ở hạ tặc cả cả sĩ mới vừa đạt được thắng lợi, đang muốn bình phán xạ dụ tổ bị đoa nở giấu thực lực lúc ai nghĩ, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên chậm rãi đi tới hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoa nở giấu trước mặt, nói ra, đoa nở tàng, ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chờ ngươi khôi phục tốt trong cơ thể trả cờ dạ về sau, chúng ta tới tỉ thí một chút. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết